Cửu vực kiếm đế, chương 468, Long tranh hổ đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này người mới thực lực xác thực cực kỳ cường đại, nhưng là cùng Vũ Phong Vân chống lại, vẫn là kém một bậc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vũ Phong Vân cũng là chân nộ thế mà ngay cả một chiêu này đều động dùng được. Cái này người mới thực lực không thể coi thường, Vũ Phong Vân chỉ sợ không sử dụng bực này sát chiêu cũng khó đối phó hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bàn về thực lực tới nói, cái này người mới đã là gần như không lại Vũ Phong Vân phía dưới, nhưng lại còn thiếu khuyết nội tình, dù sao hắn còn là vừa vặn gia nhập vào Bắc Mang trong học viện người mới, không có thời gian tới góp nhặt nội tình. Người này tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng A tấn thăng nội môn, cơ hồ là một kiện ván A la ồ đã đóng thuyền sự tình, càng là chỉ sợ có khả năng thấy tấn thăng đệ tử hạt giống A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tấn thăng đệ tử hạt giống, nói nghe thì dễ, cái kia chút đệ tử hạt giống, cái nào không phải thiên chi kiêu tử, thậm chí không ít đều là tiên thiên thần thể, có đại kỳ ngộ siêu cấp yêu nghiệt. Tiểu tử này hôm nay bị Vũ Phong Vân đánh bại, chỉ sợ là thấy gieo xuống tâm ma, ngược lại thời điểm nửa bước khó tiến, chớ nói chi đến tương lai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều vây xem võ giả, nghị luận ầm ĩ một khắc không chung cục diện, lại là đột nhiên sản sinh biến hóa. Lúc đầu cái kia 49 con mãnh hổ, đã là liên thủ, bố trí xuống sát trận, tầng tầng ăn mòn cái kia kim long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ sợ là chẳng mấy chốc sẽ tướng cái kia kim long triệt để thôn phệ hầu như không còn một khắc. Nhưng là đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, đầu kia kim long, đột nhiên một tiếng long khiếu vang lên, tại một tiếng này long khiếu vang lên một khắc cái kia kim long bộ dáng, chính là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đó lân phiến, toàn bộ thuế biến thành mặt khác một bức hoàn toàn khác biệt bộ dáng. Đồng thời kim long bên trên lực lượng cũng là tại tăng lên gấp bội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện gì xảy ra, bất thình lình dị biến, lệnh Vũ Phong Vân đều là một chút sững sờ tựa hồ là có chút không nghĩ minh bạch Sở Phong Miên đến cùng là từ đâu tới như thế cường đại lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá hắn sắc mặt lại là rất nhanh tỉnh táo lại, dù sao hắn cũng là gặp qua vô số sóng gió, cái này đột nhiên dị biến tính không được cái gì. Dù sao mỗi một vị võ giả, đều sẽ có mình át chủ bày, liền xem như Sở Phong Miên chỉ là vừa mới bước vào đến Bắc Mang trong học viện, là một người mới, nhưng là vậy không có nghĩa là cái này Sở Phong Miên không nắm chắc bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền xem như ngươi có át chủ bài lại như thế nào. Còn tại chống lại, bất quá là uổng phí hết khí lực tại ta chấn ta bạch hồ trước mặt, liền xem như chân long, cũng phải bị xé nát thôn phệ. Vũ Phong Vân thét dài một tiếng đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp tục chém giết, theo hắn ra lệnh cái kia chút chấn tà bạch hồ chính là đều lần nữa nhao nhao gào thét một tiếng, từng cái xông tới tiếp tục đi hướng về kia chân long chém giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này bạch hồ cùng kim long chiến đấu, kỳ thật chính là Sở Phong Miên cùng Vũ Phong Vân chiến đấu, song phương tại một chiêu này bên trên ai bại chính là binh bại như núi đổ, không còn có cơ hội thứ hai. Hôm nay, ngươi thua không nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vũ Phong Vân ánh mắt bên trong, tràn đầy sát cơ, Sở Phong Miên tư chất làm hắn đều cảm giác được sợ hãi. Dạng này một cái đối thủ, nếu là trêu chọc tới, Vũ Phong Vân hôm nay chính là dự định muốn triệt để đánh bại Sở Phong Miên, tại Sở Phong Miên trong lòng gieo xuống tâm ma, dạng này mới có thể ngăn cản Sở Phong Miên phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu để cho Sở Phong Miên tại Bắc Mang trong học viện thật đợi tới mấy năm, chỉ sợ hắn xa hoàn toàn không phải Sở Phong Miên đối thủ. Cho nên hôm nay, hắn nhất định phải đánh bại Sở Phong Miên mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vũ Phong Vân toàn lực đã hoàn toàn bạo phát đi ra, nhìn như là một tôn võ thần, vĩnh không hội bại võ thần, có tất thắng chi ý, khí thế như hồng. Chỉ là bạch hổ cũng xứng cùng chân long tranh đấu. Để ngươi mở mang kiến thức một chút chân long lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, thân thể huyết mạch bên trong 1296 tích chiến long chi huyết đều bạo phát đi ra, hoàn toàn gia trì tại cái kia kim long phía trên. Bất quá ở trong đó gia trì lực lượng, Sở Phong Miên cố ý là ẩn giấu đi một bộ phận tướng thuộc về chiến long chi lực cho giữ lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, biểu hiện vẻn vẹn chân long lực lượng. Tại bây giờ thời đại này bên trong, viễn cổ chiến long sớm đã diệt tuyệt tiêu thất hầu như không còn, chân long ngược lại là vẫn tồn tại, đạt được chân long kỳ ngộ tính không được cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù để cho người ta hâm mộ, nhưng là một chút cường giả chân chính lại sẽ không xuất thủ cướp đoạt, bởi vì cái này cũng chưa tính chân quý. Nhưng là nếu là để người ta biết, Sở Phong Miên trên người có chiến long huyết mạch vậy chỉ sợ là Bắc Mang trong học viện đại nhân vật đều sẽ nhịn không được nhao nhao xuất thủ đến cướp đoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao viễn cổ chiến long cường đại, ở trong sách cổ ghi chép, đều là hủy thiên diệt địa tồn tại, dạng này huyết mạch ai không muốn lấy được. Có được chiến long huyết mạch so với rất nhiều tiên thiên thần thể, đều lợi hại hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên tại Bắc Mang học viện tại cũng không đủ thực lực trước đó, tự nhiên vẫn là muốn ẩn tàng một hai. Mặc dù không động dùng toàn lực nhưng là đối phó cái này Vũ Phong Vân, lại là đã đủ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chân long múa thiên địa, hết thầy diệt cho ta, chấm, gia trì huyết mạch chi lực cái kia kim long, phảng phất chính là bị đột nhiên tỉnh lại, lực lượng đột nhiên bạo tăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại trong chớp mắt chính là bay thẳng nhảy lên chân trời, đột nhiên một tiếng long ngâm, thân thể múa độc. Long múa, là tuyệt đối là vô thượng sát chiêu, gánh chịu vô thượng long uy cùng kinh khủng long lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu này long múa, xuất hiện một khắp chung quanh vô số chấn tà bạch hổ, đều là nhao nhao tránh lui ra, không dám chống lại. Kim long múa một khắc hoàn toàn lực lượng, đều ra chỉ tại long trên khuôn mặt, long thân múa, đột nhiên hướng về kia chút chấn tà bạch hổ, đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm, ba tiếng nổ trọn vẹn là có 12 đầu chấn tà bạch hổ, lập tức đều bị oanh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những này chấn tà bạch hổ, đều là Vũ Phong Vân nhất là tinh túy lực lượng biến thành, bị oanh nát một khắc trong miệng hắn, đều là thổ huyết không ngừng. Trong đó lực phản, đủ để là để hắn, chân chính thương cân động cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn bộ phá cho ta. Chấm, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này đánh bại Vũ Phong Vân cơ hội, hắn cả đời gầm thét cái kia kim long xuất thủ lần nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gần như trong nháy mắt chung quanh tất cả chấn tà bạch hổ, hết thầy bị trực tiếp đánh nát, vô số lực phản, lệnh Vũ Phong Vân bây giờ trực tiếp bị trọng thương. Người này thực lực làm sao lại đạt đến một bước này, đây là cái gì võ kỹ? Long tộc võ kỹ, đây quả thực là so với ghi chép bên trong chân long thi triển ra long tộc võ kỹ, đều còn đáng sợ hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vũ Phong Vân trên mặt hiển lộ ra không thể tin thần sắc, long tộc võ kỹ tại cái này Bắc Mang trong học viện, không phải không người từng chiếm được long tộc kỳ ngộ, tự nhiên cũng có mấy tôn đệ tử, hiểu được long tộc võ kỹ. Những người này, không thiếu có một chút nội môn đệ tử, thậm chí là một tôn cường giả, long chưa hết càng là một tên đệ tử hạt giống, ẩn chứa chân long huyết mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vũ Phong Vân đã từng nhìn thấy qua hắn chỗ đánh ra long tộc võ kỹ, mặc dù uy lực đáng sợ tới cực điểm, nhưng là vung lên uy thế tới nói, thậm chí đều còn không bằng Sở Phong Miên vừa mới đánh ra một chiêu kia. Bàn về uy thế, Sở Phong Miên đánh ra một chiêu thế mà thậm chí đều siêu việt long chưa hết, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hôm nay canh, 3, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.